đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 29, 29, hắn chính là tiên sư trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự yêu, sao trời tự nhiên tối vậy? Sau đó, một trận đau nhức từ đỉnh đầu truyền đến. Đầu nó như bị đập bẹp. Nó gầm lên giận dữ. Đương nhiên còn chưa chết. Yêu thú có ma lực vô cùng cường hãn. Ăn một chưởng của hắn đương nhiên vẫn còn sống. Giống, nó gầm lên giận dữ. Đột nhiên xoay người, ầm ầm ầm, toàn bộ sơn cốc tựa hồ đều rung chuyển theo. Lý Thiên Sinh từ từ rơi xuống tới, đứng ở một bên, quay đầu lại nhìn yêu thú bị đập bẹt dí dưới đống đất. Khẽ cau mày, tuy rằng chỉ dùng một lực lượng, nhưng mà, có vẻ quá mạnh tay rồi. Phảng phất như đáp lại hắn, cự yêu cuối cùng không cam lòng gào giống một tiếng. Ầm ầm ầm, bùn đất lại sụp xuống. Tiếng R3N rỉ nhỏ hơn. Rốt cuộc im bặt, sư phụ, Tần Lôi vui mừng, vội hô to một tiếng. Chạy lên quỳ rạp xuống đất. Đa tạ sư phụ cứu mạng. Sư phụ, hắn chính là vị sư phụ thần bí khó lường của Tần Lôi. Ân, Đinh Văn Diệu cũng không khỏi cau mày. Hắn chính là tên sư phụ mà Tần Lôi nói không cái gì không làm được. Nhưng, nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi. Tần Thái Thượng, một trưởng mà khủng bố như vậy. Lão Phu còn tự cho mình siêu phàm được xưng đệ nhất cao thủ Thanh Dương Thành. Quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Tần Trinh thì thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, thật tốt quá. Những gia chủ còn lại, nửa đang cảm thán may mắn đệ tử nhà mình không có chuyện gì. Nửa kia đều đang chấn động nhìn Lý Thiên Sinh. Không có khả năng, một người từ trên trời giáng xuống. Một trưởng đánh chết cự yêu khủng bố này. Thật sự là quá đáng sợ. Lý Thiên Sinh nhìn thấy mọi người không có chuyện gì cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ân, không cần đa lễ. Tần Công, Lão Phú, các ngươi đều không sao chứ? Tần Công vội nói. Đa tạ tiên sư đại nhân. Tiểu nhân không sao. Franklin thì nhe răng trợn mắt. Tựa hồ thập phần bất mãn. Lý Thiên Sinh cười cười. Đi tới phía trước bế hư không lôi thú lên. Không màng hắn liều chết dãy giụa. Vỗ đầu hắn nói. Chuyện này đừng oán ta. Chính ngươi cứ đòi tới yêu ma cốc. Có thể trách được ai? Đinh Văn Diệu. Đây, đây là thượng cổ dị chủng. Hư không lôi thú. Thế mà cam tâm làm sủng vật. Franklin, buông ta ra tên gia hỏa đáng chết. Kệ lão tử. Đinh Văn Diệu. Con mẹ nó thần thú này còn biết nói tiếng người. Phóng điện. Franklin đột nhiên bộc phóng điện. Lý Thiên Sinh tuy ra dày thịt béo cũng hơi đau. Hít hà một hơi. Đột nhiên ném bay hắn ra ngoài. Lập tức bay xa hơn mấy trăm mét. Tứ đại gia chủ hai mặt nhìn nhau. Sau đó Tần Trinh ho khan một tiếng. Hành lễ nói. Đa tạ tiên sư đại nhân giải cứu đệ tử Tần gia. Ba người còn lại cũng vội nói. Đa tạ đa tạ, Lý Thiên Sinh không kiên nhẫn vung tay. Không cần khách khí, ta chủ yếu là tới cứu bọn Tần Công với con Pikachu chỉ biết phóng điện này. Cứu các ngươi chỉ là tiện tay mà thôi. Tần Lôi vẻ mặt ủy khuất. Sư phụ, đệ tử cũng là tiện thể cứu thôi sao? Chuyện này có gì hay ho mà tranh sủng? Tần Thái Thượng đứng dậy. Xin hỏi, tiên sư đại nhân. Không biết hiện giờ ngài rốt cuộc là cảnh giới gì? Lý Thiên Sinh gãi đầu. Lại hỏi, ta đã nói rồi. Ta cũng không biết, cảnh giới gì đó rất quan trọng sao? Mọi người đều sửng sốt. Đây là lão thần tiên gì? Cả cảnh giới của mình cũng không biết. Tần Thái Thượng thở dài một tiếng. Tiên sư đại nhân cao thâm khó đoán. Lão phu theo không kịp a, trên mặt hắn lại nhịn không được lộ vẻ đắc ý. Gia chủ tam đại gia tộc khác đều hiểu rõ. Tần gia có đệ nhất cao thủ Thanh Dương Thành Tần Thái Thượng vốn đã vô cùng khó giải quyết. Hiện giờ lại thêm sư phụ khủng bố khó lường của Tần Lôi. Về sau tam đại gia tộc làm gì còn chỗ dung thân. Tần Trinh cũng ngầm hiểu. Lặng lẽ cười nói. Chư vị, hôm nay phát sinh việc ngoài ý muốn. Ta thấy lần thí luyện này nên tạm dừng tại đây. Các vị gia chủ nghĩ như nào? Tiền Liệt, được, Tôn Hạo, ai, tốt nhất là thôi, Triệu Quyền, Ân, ta cũng đồng ý, vậy quán quân năm nay là... Tần Trinh ho khan một tiếng. Ta thấy, là Tần gia đi, tam đại gia chủ nóng nảy. Hả, dựa vào cái gì? Ngươi xem, lúc Cự Yêu tấn công, con ta Tần Lôi là người đầu tiên tiến lên ngăn cản. Chỉ dũng khí thôi cũng hơn hẳn các đệ tử khác. Huống chi, cuối cùng trong lúc nguy cấp, cũng là Tần gia ta. Khụ khụ, vị tiên sư đại nhân này của Tần gia cứu hậu bối các vị. Nếu không, chỉ sợ chư vị đều tiệt tự. Chẳng lẽ như vậy còn không nên tính Tần gia thắng lợi? Triệu Quyền cười lạnh một tiếng. Việc nào ra việc đó. Ngươi, Tần gia vị, tiên sư đại nhân này đúng là lợi hại. Ân tình này chúng ta ghi nhớ nhưng cũng không thể chứng tỏ Tần gia các ngươi thắng. Tôn gia gia chủ Tôn Càn. Đúng vậy, còn chưa đánh, sao biết được thắng bại. Dù sao ta cũng không đồng ý Tần gia thắng. Tiền Liệt, ta cũng vậy. Tần Trinh, vậy phải làm sao? Triệu Quyền hừ một tiếng. Rất đơn giản, nếu vây săn tạm thời không thể tiến hành thì đổi thành lôi đài tái chiến. Bốn nhà, mỗi nhà cử ra ba người tỉ thí. Kẻ thắng làm vua, hợp lý. Tôn Càn, Triệu gia các ngươi có ba huynh đệ. Nói ra nhẹ nhàng tự tại, là thực lực hàng thật giá thật. Các ngươi thấy có được không? Thế cũng được, một trận quyết định thắng thua. Tốt, vì thế, tứ đại gia tộc thay đổi. Thí luyện biến thành lôi đài chiến. Địa điểm đương nhiên vẫn là ở Tần gia. Tần Lôi thấy thế, vội nói với sư phụ. Sư phụ, đệ tử mong lão nhân gia ngài ở lại. Cùng đệ tử đi Tần gia xem lôi đài chiến. Lý Thiên Sinh gãi đầu. Vì sao? Ta đang định về Lôi Đình Sơn Trang ăn. Tần Lôi nghe hắn nói như vậy. Linh động nói. Khụ khụ, sư phụ a. Đầu bếp ở Tần phủ ta là người giỏi nhất quanh mấy trăm dặm đây. Lý Thiên Sinh đột nhiên đá đùi Tần Lôi. Ngươi không nói sớm. Á đau. Sư phụ, chịu đi sao? Đi đi đi, đừng chậm trễ nữa. Tần Lôi vui mừng khôn xiết. Tần Tích Vũ chừng hắn một cái. Huynh vui vẻ như vậy. Chỉ là mời sư phụ huynh đi Tần phủ một chuyến xem huynh đánh nhau thôi mà. Tần Lôi, muội không hiểu đâu. Sư phụ ta hỉ nộ ái ố khó dò vô cùng. Hơn nữa, lão nhân gia tốn công dạy dỗ ta bao lâu rồi mà ta còn chưa thể hiện trước mặt sư phụ lần nào. Lần này ta nhất định phải cho sư phụ xem đệ tử của sư phụ ưu tú như thế nào. Huynh suốt ngày gọi sư phụ huynh là lão nhân gia, muội thấy hắn không giống lão nhân gia chút nào. Tần Lôi, mọi người trở lại Tần gia, nơi khi nãy khảo nghiệm tu vi đã có sẵn lôi đài, cũng không cần yêu cầu bố trí thêm. Tứ đại gia chủ tọa trấn, những cao thủ chân chính Lý Thiên Sinh, Đinh Văn Diệu cùng Tần Thái Thượng ngồi ở giữa. Tứ đại gia chủ, các vị trưởng lão còn lại thì ngồi ở hai bên. Tần Lôi sớm phân phó đầu bếp trong nhà làm đồ ăn ngon, lại chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt để sư phụ thưởng thức. Mọi người nhìn người trẻ tuổi lười biếng nằm trên ghế, cắn hạt dưa uống nước trà, trong lòng đều thầm nghĩ, con mẹ nó đây thật sự là lão tiên nhân vừa mới đại phát thần uy. Một trưởng đánh chết Cự Yêu, cứu mọi người sao? Cách chương.